Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 812, tìm được. Không chỉ đâu, nhìn thấy bên kia hai vị kia sao? Chính là Vạn Tượng Tông tam trưởng lão Hách Phú Quý cùng tứ trưởng lão Vạn Hồng. Hai vị này nhưng cũng là nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ cường giả đỉnh cao. Lần này, Vạn Tượng Tông không nói khuynh xào mà động, cũng có ít nhất hơn phân nửa cường giả giáng lâm. Chính là không biết, Vạn Tượng Tông tông chủ Tư Đồ Vũ, vị kia trong truyền thuyết cực cảnh cường giả, phải chăng cũng tới, còn có kia Tư Đồ Trinh sư Tôn Vân Vụ lão quái, phải chăng cũng sẽ xuất hiện? Ngoặc kép, Bạch Tử Nhạc ở vào dòng người bên trong, đồng dạng đánh giá độ kiếp bình đài cùng chung quanh rất nhiều tu sĩ. Trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ thận trọng, Vạn Tượng Tông chỉ là bên ngoài xuất hiện nguyên thần cảnh cường giả, liền đạt đến 5 cái nhiều, trong đó mặc kệ là Gia Cát Đản, vẫn là Hách Phú Quý Vạn Hồng, đều được cho nguyên thần cảnh bên trong cường giả. Càng nắm chắc hơn 10 vị kim đan cảnh tu sĩ trấn thủ xung quanh. Dựa vào đại trận, coi là thật cố rơi vững chắc. Nghĩ đến Thanh Huyền Sơn Sơn chủ lúc trước mời, Bạch Tử Nhạc không khỏi lắc đầu. Còn tốt hắn cũng không có đáp ứng. Không phải tất nhiên sẽ tao ngộ trọng đại nguy hiểm, mà lại, đây chỉ là Vạn Tượng Tông bên ngoài hiển lộ ra cường giả. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, âm thầm tất nhiên còn có chuẩn bị. Bạch Tử Nhạc trong lòng thanh minh, lập tức tìm cái không xa không gần, đã có thể tránh cho bị thiên kiếp liên lụy, lại có thể rõ ràng quan sát độ kiếp cảnh tượng địa phương. Khoanh chân ngồi xuống tới, mà đổi thành một bên. Theo thời gian trôi qua, các phương cường giả nhau nhau trình diện. Đây không phải là Vạn Tượng Tông Ô Trấn chân quân sao? Hắn cũng tới. Cái này Ô Trấn thế nhưng là Vạn Tượng Tông trừ Tư Đồ Trinh bên ngoài cao cấp nhất thiên tài đệ tử. Nếu không phải Tư Đồ Trinh tên tuổi quá thịnh, che đẩy cùng thế hệ, hắn tuyệt đối có tranh đoạt Vạn Tượng Tông vị trí tông chủ tiềm lực. Thiên Linh Tông bên trên một đời thủ tịch đại sư huynh quân Mạc Vấn cũng tới. Tính toán ra, hắn thành danh thế nhưng là so Tư Đồ Trinh cùng Ô Trấn chân quân đều muốn sớm khá lâu. Càng từ lúc hơn 30 năm trước, liền đã vấn đỉnh kim đan đỉnh cao nhất, càng đem tất cả kim đan gông xiềng toàn bộ phá vỡ, chỉ là không biết vì sao, một mực không có độ kiếp. Có truyền ngôn hắn chính là vì tu luyện Thiên Linh Tông chí cao truyền thừa, Thiên Linh Thần Quyết. Lúc này mới đem thời gian rất là trì hoãn, tin tưởng một khi hắn tu luyện có thành tựu, tất nhiên nhất phi trùng thiên, càng sâu lúc đầu phong thái. Kim Phật Tông Đại Hòa Thiền Sư cũng tới. Đại Hòa Thiền Sư chính là Kim Phật Tông thủ tịch đại sư huynh, nghe nói là ít có cùng Tư Đồ Trinh giao thủ qua, mà chỉ là bị thương nhẹ người. Mặc dù có Kim Phật Tông Đại Kim Cương Thân phòng ngự vô song nguyên nhân, nhưng hắn thực lực cũng tuyệt đối là ở vào kim đan cảnh nấc thang thứ nhất cấp độ. Không sai, kim đan cảnh nấc thang thứ nhất, trước mắt đã biết, còn không đến 10 người, tựu liền phong vương cường giả, đều chưa chắc có thể leo lên cấp này bậc thang cấp độ. Trước mắt đã biết thương khung vực cường giả bên trong, cũng liền Tư Đồ Trinh, quân Mạc Vấn, Ô Trấn, Đại Hòa Thiền Sư, uy tín lâu năm kim đan cảnh cường giả Linh Mạt Đạo Nhân chờ số ít mấy vị. Ở vào cấp này bậc thang, còn lại một chút phong vương cường giả, nhiều lắm là ở vào thứ nhị giai bậc thang. Tư Đồ Trinh độ kiếp, toàn bộ thương khung vực kim đan cảnh cấp độ cường giả đều cơ hồ đích thân tới mà tới. Các loại bình thường khó gặp đỉnh tiêm tu sĩ, thiên tài tuấn kiệt, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, làm cho rất nhiều người đều là mở rộng tầm mắt. Tự liền Bạch Tử Nhạc cũng bởi vì người chung quanh đàm luận, đối rất nhiều cường giả có hiểu biết, Ngũ Cốc Sơn Liễu Vân Phong tới, Hiên Viên Kiếm Tông Huyền Thiết Đạo Nhân cũng tới, Thiên Cơ Giáo giáo chủ cũng mang theo một đám đệ tử đến đây xem lễ. Đại La Tiên Tông lại có 3 vị nguyên thần cảnh cường giả dẫn đội, hơn 10 vị kim đan cảnh cường giả đều tới, còn có Kinh Hồng Tông Liễu Nguyên, Đại Chu Hoàng Triều Chu Vĩ, Cự Tượng Tiên Thành Vũ Văn Thành Chủ cũng đều đến, từng vị tu sĩ đến, làm cho toàn bộ hiện trường đều lộ ra có chút ồn ào. Thiên Linh Tông Lạc Hoa Tiên Tử mang theo mấy vị đồ đệ cũng đến, trong đó còn có ngoại giới thịnh truyền đạo uẩn tự nhiên, mọi cử động ẩn chứa đại đạo vẻ đẹp tuyệt thế thiên kiêu Phạm Thanh Vũ. Mặt khác, kia Đại La Tiên Tông Lưu Văn Thư lại cũng đi theo các nàng sau lưng, thẳng đến một đạo ngọn nguồn tiếng hô truyền ra, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi hướng về một đơn thuốc hướng bắn thẳng đến mà đi. Lạc Hoa Tiên Tử tại Thiên Linh Tông bên trong địa vị hết sức đặc thù, chính là Thiên Linh Tông tông chủ thân muội, không chỉ có xinh cực đẹp mà lại còn là nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả, vốn là khiến người tự mục. Bất quá hấp dẫn nhất mọi người chú ý nhưng vẫn là ở vào Lạc Hoa Tiên Tử sau lưng. Vị kia cho dù dùng một khối tử sắc khăn tay che cản khuôn mặt, nhưng nhất cử nhất động ở giữa lại đều ẩn chứa đại đạo quy tắc. Có đạo thì hiền hóa khí tức nữ tử, Phạm Tiên Tử, Phạm Thanh Vũ, ngược lại là Lưu Văn Thư, mặc dù cực kỳ tuấn mỹ bất phàm, càng là Đại La Tiên Tông tông chủ chân truyền, chính là tiên pháp thế giới bên trong số 1 số 2 thanh niên tài tuấn, giờ khắc này cũng là lộ ra ảm đạm vô quang, không chút nào thu hút. Là nàng, nàng quả nhiên tới. Xa xa, Bạch Tử Nhạc thấy được đạo thân ảnh kia, thân thể cũng là chấn động, cho dù đối phương khí chất cùng lúc trước có chỗ cải biến, thể chất trải qua thuế biến, cũng khác nhau rất lớn, nhưng kia đôi mắt cùng trên người kia cỗ như có như không khí tức, lại sẽ còn để hắn ngay lập tức dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Mà lúc này Phạm Thanh Vũ tâm thần dường như có chút hoảng hốt, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về chung quanh quét mắt, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Thanh Vũ, Thanh Vũ. Đúng lúc này, Lạc Hoa Tiên Tử chú ý tới Phạm Thanh Vũ dị dạng, thanh âm dần dần cất cao. A, sư tôn. Phạm Thanh Vũ sững sờ, vội cung kính chào hỏi nói, đi theo ta, nơi này chính là chung quanh tốt nhất xem lễ chỗ, ngươi liền đứng tại bên cạnh ta đừng lộn xộn, lúc độ kiếp sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng sau khi độ kiếp, coi như khó nói. Lạc Hoa Tiên Tử lôi kéo nàng, trực tiếp đi tới một chỗ quan cảnh đài phía trên, cái này quan cảnh đài đồng dạng cũng là gần đây dựng mà thành, chuyên môn vì tu sĩ quan sát độ kiếp chi dụng, từng cái tông môn thế lực cơ hồ đều tại bốn phía xây dựng một cái chuyên môn khán đài. Thiên Linh Tông làm thương khung vực số 1 số 2 siêu cấp thế lực, khán đài càng 10 phần rộng rãi, đứng thẳng rất nhiều Thiên Linh Tông cường giả. Vâng, Phạm Thanh Vũ bận bịu lên tiếng, cẩn thận đứng ở sư tôn sau lưng, một đôi mắt đẹp nhưng vẫn là thỉnh thoảng quét về phía bốn phía. Từ khi hôm qua nghe được có quan hệ người cũ tin tức thời điểm, lòng của nàng liền loạn, nếu không phải sư tỷ nhắc nhở, đối phương rất có thể sẽ tại Tư Đồ Trinh lúc độ kiếp xuất hiện, nàng tất nhiên sẽ ở bên ngoài khổ tìm một đêm. Giờ phút này đích thân tới hiện trường, nàng cơ hồ ngay lập tức lại bắt đầu tìm kiếm, đôi mắt bên trong hiện lên lưu quang, theo dõi chung quanh từng đạo thân ảnh. Bỗng nhiên thân thể của nàng chấn động mạnh một cái, hai mắt bên trong lóe lên một đạo dị sắc. Tìm được, nàng trên mặt lập tức lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng, đang muốn tiến lên, một tiếng quát nhẹ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Chư vị, chỉ thấy độ kiếp trên bình đài, tĩnh tu hồi lâu Tư Đồ Trinh đột nhiên mở mắt, nói: "Cảm tạ chư vị tiền bối, đạo hữu có thể đích thân tới Hắc Phong Đại Hạp Cốc xem lễ. Lần này độ kiếp, ta tất nhiên toàn lực ứng phó, cũng để cho chư vị tiền bối đạo hữu có thể tỉ mỉ nhìn thấy thiên kiếp giáng lâm thời điểm dị tượng, cùng thiên linh rủ xuống tới uy lực, nếu là có thể bởi vậy có chỗ lĩnh ngộ, tại các đạo hữu lúc độ kiếp, có thể nhờ mấy chia công tỷ lệ, kia Tư Đồ Trinh cũng 10 phần vinh hạnh, vì các đạo hữu cao hứng." "Khách khí, Tư Đồ công tử lớn như thế khí, chính là đương thời chỉ có, chúng ta có thể đến xem lễ, mới thật hẳn là vô cùng cảm kích đâu. Chỉ hy vọng Tư Đồ công tử có thể thuận lợi độ kiếp thành công." Phong thái càng sâu trước kia, chấm ngoặc kép, từng đạo thanh âm cũng theo hắn vừa dứt lời cấp tốc truyền ra: "Độ kiếp sắp bắt đầu rồi, đừng lộn xộn." Phạm Thanh Vũ dị động, tự nhiên đưa tới sư tôn Lạc Hoa tiên tử chú ý. Nàng khẽ quát một tiếng, thuận Phạm Thanh Vũ ánh mắt nhìn lại, rất nhanh liền thấy được một cái thanh niên bộ dáng tu sĩ. Kia tu sĩ ngược lại là sinh tuấn giật phi phàm, trên thân khí tức như ẩn như hiện, nếu không phải tận lực chú ý, thật đúng là dễ dàng bị xem nhẹ trôi qua. Kim đan cảnh đỉnh phong, tu vi cũng không yếu. "Người kia ngươi biết?" Nàng thuận miệng đặt câu hỏi nói. "Không, không biết." Phạm Thanh Vũ trong lòng nhảy một cái, nghĩ đến đối phương lúc trước cùng Thiên Linh Tông ân oán, vô ý thức tiến hành ẩn tàng, phủ nhận nói, cũng rốt cuộc không dám vọng động. Nàng biết Thiên Linh Tông thực lực nội tình cùng phong cách hành sự, lúc trước Bạch Tử Nhạc tại Hoang Cổ Vực đi sự tình thực sự là quá mức điên cuồng, tại lúc ấy thế nhưng là đưa tới Thiên Linh Tông vô số cường giả tức giận. Nếu không phải Hoang Cổ Vực cách xa Thiên Sơn Vạn Thủy, lại xuất hành không dễ, tại chỗ liền sẽ có Thiên Linh Tông cường giả vượt tới tiến hành chặn giết. Bây giờ mấy năm trôi qua, nàng mặc dù sử thủ đoạn đem việc này ép xuống, bây giờ cũng có chút lắng lại, không còn nghe nói có người truy cứu. Nhưng Bạch Tử Nhạc thân phận một khi bại lộ, tất nhiên sẽ còn bởi vậy sinh ra gợn sóng, chỉ có thể chờ đợi, chờ kia Tư Đồ Trinh độ kiếp hoàn tất về sau lại đi sẽ cùng. "Tử Nhạc, ngươi nhưng nhất định phải chờ ta." Phạm Thanh Vũ nỗi lòng kịch liệt biến đổi, cố nén đem ánh mắt rơi vào độ kiếp trên bình đài. Độ kiếp trên bình đài, kia Tư Đồ Trinh dường như cũng một mực đem ánh mắt đặt ở nàng chỗ phương hướng. Lúc này mắt thấy nàng ánh mắt tiến đến gần, trên mặt lập tức lộ ra phơi phới tiếu dung. Là hắn, Phạm Thanh Vũ quả nhiên đối với hắn cảm xúc khác nhau rất lớn. Mà ở một bên, Lưu Văn Thư đồng dạng thấy được nơi xa Bạch Tử Nhạc thân ảnh, nhớ lại đối phương chính là hôm qua hắn tại Thiên Linh Hành cung cổng gặp phải vị kia tự xưng cùng Phạm Thanh Vũ chính là người cũ tu sĩ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi mấy phần. "Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, độ kiếp chính thức bắt đầu." Tư Đồ Trinh không thể từ Phạm Thanh Vũ trên thân đạt được đáp lại, hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là rất nhanh điều chỉnh tâm cảnh, chém tới trong tim tạp niệm, trở nên bình tĩnh như hồ, trên mặt lại không tự chủ được lộ ra có chút nghiêm nghị. Thiên kiếp chính là bất luận cái gì muốn tấn thăng đến nguyên thần cảnh tu sĩ đều muốn vượt qua một đạo cửa ải, hung hiểm vô cùng, không có bất luận kẻ nào có can đảm coi thường. Hắn coi như chuẩn bị đầy đủ, một thân thực lực đã sớm tăng lên tới tiến không thể tiến tình trạng, nội tình càng là thâm hậu vô cùng, nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Chậm rãi, hắn nhắm mắt lại, lập tức tâm thần chìm vào trong cơ thể mình kim đan bên trong. Một cái to lớn, tựa như vòng tuổi bình thường kim đan, hoành hằng tại một chỗ thần bí hư không bên trong. Toàn bộ kim đan, 10 phần to lớn, mà tại kim đan bên ngoài, càng là có một tia từng sợi, đặc biệt tử sắc vết tích, tử cực kim đan, cho dù trên kim đan tử sắc khu vực, lộ ra có chút mỏng manh, thưa thớt, không đủ toàn bộ kim đan 1/10, nhưng lại đã để được hắn thực lực nội tình, thắng qua nhất phẩm kim đan tu sĩ vô số, đồng dạng thần thông thi triển mà ra, uy lực đều tùy theo mạnh mẽ mấy phần. Trên kim đan, nguyên bản 10 cái kim đan gông xiềng đã bị hắn đều chống ra, là lấy khi hắn tâm thần chìm vào kim đan bên trong, khống chế kim đan bên trong linh hồn xuất khiếu thời điểm, cơ hồ không có nhận mảy may ngăn cản, cấp tốc vọt ra. Cùng lúc đó, hư không chấn động, cửu thiên chi thượng nháy mắt lăn lộn, không hiểu ở giữa, giống như có một loại đặc thù khí cơ Phật chiếu mà đến, nhào bắt được hắn linh hồn khí cơ. Sau đó, oanh long, lôi đình lừa dối vang thanh âm, cấp tốc truyền ra, từng tầng thật dày mây đen, cấp tốc ngay tại giữa thiên địa tụ đến, lôi kiếp, bắt đầu hiển lộ ra một góc của băng sơn, bắt đầu, độ kiếp sắp bắt đầu rồi. Cái này lôi kiếp ngưng tụ tốc độ thật nhanh, mây đen áp đỉnh, chỉ là khí cơ lan tràn, đều để người hô hấp không khoái. Thật mạnh lôi kiếp chi lực, mênh mông thiên uy, quá kinh khủng, lui, ngoặc kép, lôi đình ngưng tụ nháy mắt. Vô số tu sĩ trên mặt, đều là một mặt vẻ nghiêm nghị, có ít người trong lòng càng là vô cùng sợ hãi. Tựa như muốn đứng trước sinh tử nháy mắt, đại họa lâm đầu, càng có rất nhiều tu sĩ, tâm thần sợ hãi phía dưới, điên cuồng nghĩ đến sau lưng lùi bước. Chỉ ít lúc này, phương viên 30 dặm phạm vi bên trong, không có bất luận kẻ nào có can đảm tới gần Tư Đồ Trinh một bước. Bởi vì, nguyên thần chi kiếp, chính là một loại hết sức đặc thù tồn tại, có thể nhào bắt độ kiếp tu sĩ chung quanh vạn trượng bên trong hết thảy sinh linh. Một khi ở vào vạn trượng bên trong, liền sẽ bị coi là cùng nhau độ kiếp, mặc kệ là khai khiếu cảnh, thần minh cảnh, kim đan cảnh, vẫn là nguyên thần cảnh, thiên địa đều sẽ sinh ra cảm ứng, lần nữa rơi xuống lôi kiếp. Bực này huy hoàng thiên uy, nguyên thần cảnh cường giả cũng không dám lần nữa nếm thử. Càng đừng nói một chút đề giai tu sĩ. Bắt đầu sao? Dạng này lôi kiếp động tĩnh, là cửu cửu đại lôi kiếp, vẫn là so cửu cửu đại lôi kiếp mạnh hơn lôi kiếp. Bạch Tử Nhạc ánh mắt cũng từ Phạm Thanh Vũ phương hướng rời, nhìn phía kia cửu thiên chi thượng, kịch liệt lăn lộn mây đen, cùng trong mây đen nổi lên lôi kiếp. Lúc trước hắn liền đã từ Phó Vân Phàm trong miệng biết được, thiên kiếp tổng cộng có tam cửu tiểu thiên kiếp, lục cửu trung thiên kiếp cùng cửu cửu đại thiên kiếp ba loại. Nhưng trong lòng càng rõ ràng, người vô định tính, trời vô định sắc, có lẽ đại đa số tu sĩ, chỗ độ thiên kiếp đều nhảy thoát không được cái này ba loại thiên kiếp uy lực phạm vi. Nhưng Tư Đồ Trinh dù sao khác biệt bình thường, chỗ ngưng kết kim đan, chính là cùng hắn bình thường tử cực kim đan, nội tình thực lực tích lũy, đều hơn xa tại cùng thế hệ cùng giai tu sĩ. Tự nhiên mà vậy, thiên kiếp uy lực cũng sẽ càng mạnh mấy phần. Một hơi, hai hơi, ba hơi, thời gian trôi qua, trong hư không lôi vân vẫn luôn đang nổi lên, dường như tụ họp phương viên vạn dặm bên trong không hiểu khí cơ. Vô số lôi đình nguyên tố, làm cho toàn bộ hư không một mảnh đen kịt, tại kia mây đen bên trong, càng dường như hơn có một tòa lôi trì sinh ra. Lôi trì không ngừng xoay tròn áp xúc, dựng dụng ra một tia tử sắc lôi quang, xoẹt xẹt, oanh long long. Đột nhiên, thiên địa lừa dối vang, một đạo chừng lớn bằng cánh tay tử sắc lôi điện, nháy mắt bổ xuống, nhanh, nhanh, quá nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, cấp tốc phách chạm xuống tới, thiên địa đều rất giống bị xé nứt ra, trực tiếp chạm tại độ kiếp trên bình đài. Tư Đồ Trinh trên thân, trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.